Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 1.993 hỗn chiến 2. Hơn người nhìn thấy trang diện này, cũng giống vậy đều là mộng, phản đồ, Tuyết Ma liếc nhìn Dưa Dưa, trong mắt lập tức hiện ra sát cơ. Dưa Dưa mới đầu nhìn thấy hắn, có chút sợ hắn giống như né tránh. Nghe thấy hắn nói như vậy, ngược lại thoải mái, cười lạnh nói, ngươi biết cũng tốt, chính dễ dàng giúp ta chuyển lời. Ta đã thoát ly Thái Âm núi, bắt quỷ liên minh, điện hạ, ngươi hội hại chết chính mình. Tuyết Ma mang trên mặt một vòng ý cười, tuy nhiên không phải hôm nay. Dưa Dưa không để ý đến, theo đoàn người cùng đi đến Diệp Thiểu Dương bên người. Một đám người cùng một chỗ trần chờ nhìn lấy hắn. Vị này Tuyết Ma thật to, muốn giúp ta ngăn trở bọn họ đánh lén. Các ngươi có thể không cần mạo hiểm, về trước nhân gian lại nói. Đoàn người nghe xong, nhất thời càng là mộng bức. Diệp Thiểu Dương mắt thấy những cái kia từ trong sơn cốc đuổi theo ra đến dao động quang tiên tử. Bọn người, ánh mắt quét một lần, nói, đạo phong mà bọn họ đâu? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bạch nói ra, đạo phong thật to điên, gặp người giết người, đã giết khá hơn chút người, bây giờ bị mấy cái lợi hại vây quanh, bất quá giống như cũng không có gì. Cái này, Tiểu Thanh nói, vâng, Lê Sơn lão mẫu bài, tạm thời không có cách nào khôi phục. Hiện tại đối với hắn có uy hiếp chỉ có một cái Lý Hạo Nhiên. Bất quá cũng bị cung tử tỷ tỷ ngăn chặn. Diệp Thiểu Dương nói, tốt, a, này mặc kệ bọn hắn. Chúng ta đi, Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương vừa dứt lời, đối diện dao động quang tiên tử thanh âm lập tức vang lên. Nàng từ trước mặt một đám thi binh, quỷ binh trên thân đảo qua qua. Xong Diệp Thiểu Dương cười lạnh, quả không phải vậy, nguyên lai ngươi đã sớm đầu nhập vào Thái Âm núi, trách không được ngươi muốn một mực bảo hộ quỷ đồng, nguyên lai nàng không phải ngươi tình nhân, mà chính là ngươi chủ tử. Cái này chụp mũ chụp, Diệp Thiểu Dương vốn muốn phản bác một chút, kết quả Tuyết Ma tiếp lời đầu, nói ra, không tệ, Diệp Thiên Sư sớm chính là ta Thái Âm núi khách khanh. Hôm nay ta đặc biệt tới tiếp ứng, chỉ sợ lại là cần một trận ác chiến. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn hướng Tuyết Ma nhìn một chút. Hắn rất rõ ràng, Tuyết Ma nói như vậy là muốn kéo mình xuống nước, coi như mình tương lai không tìm nơi nương tựa Thái Âm núi. Ở nhân gian cùng khoảng không giới cũng sẽ trở thành người người kêu đánh loại kia. Trên cơ bản không có lăn lộn. Bất quá Diệp Thiểu Dương từ bỏ biện bạch, giống như là trước mắt loại tình huống này, căn bản là giải thích không rõ ràng, dứt khoát nói với Tuyết Ma, vậy ngươi cái này cấp dưới còn không yểm hộ ta, còn chờ cái gì? Không đợi Tuyết Ma mở miệng, đối phương dao động quang tiên tử bọn người trước xông lại, cùng những quỷ binh kia, thi binh chém giết cùng một chỗ. Diệp Thiểu Dương quay người đối đoàn người nói ra, chạy, chỉ cần ra tinh túc hải linh lực phạm vi, lập tức trở về nhân gian. Hồi nhân ở giữa lại nói, Diệp Thiểu Dương nói xong, đối Tiểu Cửu nháy mắt, thấp giọng nói, giúp ta bắt lấy Tiểu Ngọc. Tiểu Cửu đột nhiên nhảy lên, hướng Nhuế Lãnh Ngọc bổ nhào qua, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảnh giác địa giơ kiếm tới. Nàng từ khi sau khi giác tỉnh, thể nội sát khí bạo phát, tu vi cũng đề bạt mấy phần, bất quá bởi vì nàng thần thức mơ hồ, chiến đấu ý thức yếu kém, lại nói thực lực tuyệt đối so Tiểu Cửu vẫn là không kém ít. Rất nhanh liền bị Tiểu Cửu bắt, Diệp Thiểu Dương lập tức tiến lên, vạch phá đầu ngón tay, dùng máu tại nàng ấn đường bên trên cực nhanh viết cái định hồn phù. Hồn phách một khi bị định trụ, chính mình thế nào đều là không giải được. Diệp Thiểu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc khiêng trên vai. Tiểu Cửu lập tức ngồi xuống, muốn cho Diệp Thiểu Dương leo đi lên. Diệp Thiểu Dương lại đem Nhuế Lãnh Ngọc thả ở trên người nàng. Nói ra, các ngươi trước mang nàng đi, về nhà ta chờ lấy ta. Chúng người thất kinh, vội hỏi hắn muốn đi làm gì. Ta đi giúp Đạo Phong. Diệp Thiểu Dương kiên định nói. Đoàn người ngây người, lập tức minh bạch Diệp Thiểu Dương ý nghĩ. Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn nói ra. Ngươi nghĩ rõ ràng, ở trong đó rất nguy hiểm. Cũng là nguy hiểm, ta mới chịu qua. Tiểu Ngọc đã được cứu vớt. Ta không thể vứt xuống Đạo Phong cùng cung tử. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cũng đi. Mọi người nhao nhao báo danh. Tiểu Thanh nói ra. Lão đại ngươi khác ngăn cản chúng ta. Ngươi là vì sư huynh của ngươi. Chúng ta là vì ngươi. Đều là giống nhau. Diệp Thiểu Dương nói. Nếu như là hỗ trợ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi qua. Nhưng là lần này không được. Nhiều người, tuy nhiên thực lực mạnh hơn, nhưng là mục tiêu cũng gia tăng. Vạn nhất cứu ra Đạo Phong, nhưng là các ngươi bên trong có người xảy ra ngoài ý muốn, để cho ta làm sao bây giờ? Lại nói nhiều người phân tâm, thực lực của ta tự vệ có lẽ vẫn là có thể. Đoàn người còn muốn nói điều gì? Diệp Thiểu Dương khoát khoát tay, nói ra, ta là lão đại, lần này các ngươi nghe ta, các ngươi còn có nhiệm vụ, liền là bảo vệ Tiểu Ngọc trở lại nhân gian, dọc theo con đường này nói không chừng còn sẽ có viện binh cái gì. Cẩn thận một chút, cứ như vậy, đi mau, Diệp Thiểu Dương nói xong, nhìn Tiểu Cửu liếc một chút, chuyên môn dặn dò một tiếng, cẩn thận. Tiểu Cửu theo dõi hắn thâm tình nhìn chăm chú một lát. Vừa tung người, cõng Nhuế Lãnh Ngọc hướng trong rừng cây chạy tới. Người khác cũng đều lần lượt đuổi theo. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, thả người lên núi cốc lao ra. Tuy nhiên dưới xương sườn bị Nhuế Lãnh Ngọc đâm bị thương miệng có chút đau. Nhất động liền sẽ dính dấp. Bất quá còn tại có thể phạm vi khống chế. Sư huynh, ta đến. Diệp Thiểu Dương mắt nhìn lấy sơn cốc, thì thào nói ra, có ý tứ gì? Tuyết Ma gặp Diệp Thiểu Dương lại chạy trở về, thất kinh hỏi. Diệp Thiểu Dương không có trả lời hắn, Tuyết Ma cũng không có rảnh hỏi lại. Hắn đã theo khoảng không giới trong liên minh hai cường giả đưa trước tay, căn bản không rảnh lại cố kỵ hắn. Tuyết Ma từ Thái Âm núi mang đến những này thi binh cùng quỷ binh, cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không phải bình thường đi, bằng không thì cũng không có tư cách tham dự dạng này hành động, mà lại cùng một chỗ tổ thành một cái nào đó kỳ quái trận hình. Diệp Thiểu Dương quét mắt một vòng, hẳn là cùng loại lục phiến kỳ môn độn giáp trận dạng này trận pháp, lẫn nhau hợp tác. Đem về số lượng ưu thế phát huy đến cực hạn. Quang tiên tử các loại mọi người đều là một loạt tông sư. Thực lực là không lời nói. Bất quá về số lượng chiếm cứ thế yếu. Một thời gian cũng là bị kéo ở trong trận. Căn bản không rảnh cố kỵ Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương xông vào cốc khẩu. Thả mắt nhìn đi. Trong sơn cốc còn có số lượng nhất định đạo sĩ hòa thượng, quỷ quái tinh linh. Tại vây quanh phong chi cốc người chiến đấu, chiến cục phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hoàn toàn trở thành một trận hỗn chiến. Những này khoảng không giới liên minh tông sư cùng các phái tinh anh đệ tử nhóm, căn bản không để ý tới cái gì mục đích, dù sao cũng là cái giết. Một nam một nữ hai cái đạo sĩ, đang cốc khẩu phụ cận vây công thượng cổ tà thần. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, xảo cực kỳ, cũng là này một đôi theo chính mình đã từng quen biết Lê Sơn đệ tử. Hai người nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, cũng có loại cừu nhân gặp mặt cảm giác, lập tức buông ra thượng cổ tà thần, chạy Diệp Thiểu Dương tới. Thượng cổ tà thần nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, chạy vội tiến sâu trong thung lũng, tám thành muốn đi giúp Đạo Phong qua. Ngươi lại trở về. Hai người xông Diệp Thiểu Dương cười lạnh. Sau đó nói cô nói ra. Sư huynh ta tới đi. Thẳng trên thân kiếm đến chiến Diệp Thiểu Dương.